Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, trận chiến đầu tiên. Giờ khắc này, cô Mây trong tai phảng phất vang lên cái kia Pokemon đối chiến kinh điển âm nhạc. Đi tâu nghe được trainer lời nói bỗng nhiên mở ra cái kia bén nhọn miệng. Một tiếng 10 phần tiếng kêu chói tai khuếch tán, khiến cho đối diện còn có chút ngây người. Hiếu kỳ đánh giá cái này bỗng nhiên biến cùng mình giống nhau như đúc đi tâu pick dây trực tiếp trúng. Chiêu, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Không sai, cô Mây gật đầu, đối với tiếng kêu kỹ năng cảm thấy 10 phần hài lòng. Không giống với trò chơi, tại cái này thế giới chân thật bên trong, kỹ năng phối hợp không phải chỉ có cố định 4 cái kỹ năng, mà là có rất nhiều. Cụ thể sử dụng vẫn phải nhìn trainer làm sao phối hợp. Có một câu một cái lưu truyền tại Pokemon thế giới. Chỉ có vô dụng trainer, không có vô dụng kỹ năng, liền thuyết minh những này kỹ năng lợi hại. Bất quá, mặc dù như thế, kỹ năng cũng chia đẳng cấp. Đây là cố ý phân chia, không có đạt được qua liên minh tán thành. Bất quá dần dà, mọi người cũng thành thói quen. Dạng này phân cấp bắt đầu, khiến cho kỹ năng biến càng thêm minh xác. Tiếng kêu chỉ là thuộc về hàng cuối cùng, mà ở cô Mây xem ra, tiếng kêu vẫn là rất hữu dụng. Hắn có thể dùng cái kia chói tai tạp âm để công kích của đối thủ năng lực hạ xuống. Tương đối mà nói là một loại rất thực dụng kỹ năng. Cơ hội tốt, nhìn thấy Pixay lộ ra con ngươi biểu lộ, cô Mây con ngươi có chút co rụt lại. Lần nữa hạ lệnh, không cần cho hắn cơ hội phản ứng. Đi tâu, sử dụng Quick Attack, sau đó va chạm tương đương. Bá tương đương cô Mây tiếng nói vừa ra, đi tâu liền bỏ ra hành động. Thân ảnh đột nhiên tăng tốc, huyền giống như là một tia chớp xông về pick dây. Hung ác một đầu đụng tới. Tốc độ càng nhanh, va chạm uy lực cũng lại càng lớn. Nếu như một chiêu này đánh trúng, pick dây nhất định nằm xuống. Điểm này, cô Mây lòng tin tràn đầy. Nhưng mà, sau một khắc, đối diện Pixay kịp phản ứng. Khi thấy đi tâu cái kia hung ác bộ dáng thời điểm, trong mắt của nó hiện lên vẻ tức giận. Làm Kanto địa khu nổi danh giữ nhà chim, Pixay tính tình tương đối mà nói rất ôn hòa. Nhưng ở ôn hòa, cũng không có nghĩa là sẽ không tức giận. Hiện tại, nó liền rất sinh khí. Pixay rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng thấy nó bỗng nhiên đem móng vuốt cắm xuống lòng đất. Sau đó dùng sức tương đương soạt một tiếng. Vô số bùn đất bay tán loạn. Phóng tới không tránh kịp đi tâu. Sen attack, bởi vì đối chiến kinh nghiệm không đủ. Đi tâu trong nháy mắt chiêu. Ngay cả con mắt đều nhanh không mở ra được. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mông lung. Hết sức khó chịu. Đi tâu, cô Mây giật nảy cả mình. Cũng trong nháy mắt ý thức được sai lầm của mình. Nơi này không phải trò chơi. Không có cái gì ngươi đánh một cái, ta đánh một cái quy định. Cũng không có cái gì nhất định mệnh chung kỹ năng. Trừ phi là loại kia sẽ bám theo. Cho nên mình đã phạm vào thường quy sai lầm. Dạng này thẳng vội vàng tiến lên. Cố nhiên là có thể đem hai cái này kỹ có thể kết hợp với nhau. Phát huy lực lượng cường đại. Nhưng cũng hết sức dễ dàng bị nhầm vào. Đáng giận, ta quả nhiên là một cái thái điểu. Trong lòng thầm mắng một tiếng, cô Mây đè xuống bản thân tâm bên trong bực bội. Tỉnh táo lại, suy tư đối sách, đối diện, Pixay nhìn thấy một kích tất trúng. Trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Bá một tiếng, sử dụng ra Quick Attack. Cùng đi tâu Quick Attack khác biệt, Pixay Quick Attack càng thêm khó mà nắm lấy. Rất khó bắt được quy luật. Thấy cảnh này cô Mây sững sờ. Làm sao không đồng dạng. Lập tức hiểu ra. Đây đều là kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ duyên cớ. Con đường của ta còn rất dài. Trong lòng dâng lên dạng này cảm khái. Nhìn về phía Pixay thần sắc biến 10% chú. Ngưng trọng. Cái này là mình trận chiến đầu tiên. Tuyệt đối không thể thua. Đi tâu. Đáp bồ tim. Không thể không nói. Cái này pick dây kỹ năng vẫn rất nhiều. Ngay cả double team đều biết. Đây cũng là một cái rất thực dụng kỹ năng. Có thể khẳng định, cái này một cái pick dây truyền thừa nhất định rất tốt. Tránh thoát pick dây quick attack. đi tàu trạng thái cũng bắt đầu khôi phục. Tiếp đó, mới thật sự là chiến đấu. Cô Mây hưng phấn nhìn xem đối diện Pích Dây. Nhiệt huyết, bắt đầu sôi trào. Cái này mới là chiến đấu. Cái này mới là trainer ăn ngon duyên cớ cùng chiến đấu mị lực. Lên đi, đi tàu, để cho chúng ta cho nó một kích chí mạng. Ngón tay duỗi ra, cô Mây lớn tiếng hạ lệnh. Đi thôi, sử dụng quick attack tới gần. Sau đó lại một lần sử dụng double team. Đây là tại làm gì? Pích Dây ngoẹo đầu, có chút không hiểu. Người vội vã xông lại. Chính là vì cho ta xem biểu diễn sao? Quả nhiên, thấy cảnh này cô Mây trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chính như hắn phỏng đoán, hoang dại dù sao cũng là hoang dại, không có thiên phú hơn người, không có kinh người bản năng chiến đấu. Hoang dại Pokemon rất khó cùng trainer đối kháng. Đương nhiên, nơi này nói là tại thực lực không sai biệt lắm tình huống. Nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, vậy thì cái gì cũng toi công. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả âm mưu tính toán đều là hư. Hơi dùng một điểm xáo lộ, tuyệt đại đa số hoang dại Pokemon liền sẽ luống cuống. Chỉ có thể nương tựa theo bản năng đến ứng đối. Không thể không nói, cái này rất bị động. Hiện tại, liền là Pích Dây bị động thời khắc. Dừng lại, sau đó Sen Attack, có qua có lại. Người vậy mà dùng Sen Attack khiến cho đi tâu ngay cả con mắt đều không mở ra được. Ta cũng có thể... Sờ không kịp đề phòng Pích Dây trực tiếp trúng chiêu. Một mặt thống khổ. Tốt cơ hội tới. Đi tâu. Va chạm. Ầm ầm. Một tiếng vang kịch liệt vang vọng. Pích Dây kêu thảm một tiếng. Bị hoành đụng ra ngoài. Sụi lơ trên mặt đất. Hai mắt nổi lên vòng xoáy. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Hô. Đánh một cái Pích Dây cứ như vậy gian nan. Nhìn thấy nằm Pích Dây. Cô Mây lòng khẩn trương thần cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Lúc này mới phát hiện. Toàn thân mình trên dưới vậy mà toát ra mồ hôi. Trước đó hắn vậy mà không hề có cảm giác. Thật mẹ nó kích thích. Xóa đi mồ hôi trên đầu. Cô Mây có chút kích động. Có chút hưng phấn. Hắn cảm giác. Hắn thích loại này kích tình. Quả nhiên. Pokemon thế giới một mực là đối chiến là chủ lưu không phải là không có đạo lý. Cô Mây trong lòng nghĩ như thế đến, loại này làm cho người khẩn trương, làm cho người cảm giác nhiệt huyết sôi trào thật sự là quá mỹ diệu. Tiếp xuống tương đương, cô Mây nhàn nhạt đưa tay ngả vào bên hông. Chuẩn bị bắt lấy cái này Pích Dây. Cái này Pích Dây thật lợi hại. Với lại mình bây giờ cũng không thể cầm đạt được Pokemon. Với lại tiến hóa cuối cùng Pích Dô cũng 10 phần xuất khí. Cường đại. Phù hợp hắn quan niệm thẩm mỹ. Cái kia liền đi đi tương đương Pokebo tương đương tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.